Vũ thần chúa tể, chương 370, điên cuồng. Góc truyện audio.com. Trong sát na, toàn bộ hiện trường láo động. Đám người bắt đầu điên cuồng chen động. Đặc biệt một ít ở ngoại vi võ giả, càng là đi không được xông vào. Dù sao 100 viên thuốc thoạt nhìn nhiều, nhưng đối với hiện trường mấy nghìn trên vạn người lưu mà nói, không đáng kể chút nào. Các vị bằng hữu, tất cả mọi người không nên chen lấn. Ta hy vọng mọi người có khả năng nói ra bản thân bảo vật cùng muốn trao đổi đan dược. Ta sẽ căn cứ mọi người lấy ra tài liệu, đến quyết định trao đổi thứ tự trước sau. Coi như là này 100 viên thuốc toàn bộ trao đổi hoàn tất. Các vị bằng hữu tiếp xuống được vẫn có cơ hội. Hy vọng các vị bằng hữu giữ được tĩnh táo. Nhìn chỉ lát nữa là phải mất khống chế hiện trường. Tần Trần không thể không đứng ra nói ra. Còn như muốn định chế bằng hữu, thì càng không cần phải gấp. Định chế hạng mục, ở những đan dược này bán ra xong sau, mới có thể tiến hành. Trước hết mời mọi người bảo trì phong độ. Muốn những thứ này võ giả bộc lộ ra thứ tốt, liền nhất định sẽ bị người nghĩ đến. Thế nhưng Tần Trần lại quản không được nhiều như vậy. Hắn một ngoại nhân thu lấy nhiều như vậy tài liệu cao cấp, dễ dàng hơn bị người để mắt tới. Nhưng đây là không có cách làm sự tình. Nếu hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực lên, tìm được mình muốn đồ đạc, thì không khỏi không làm như thế. Lúc đầu, để cho mỗi người để lộ trên người mình thứ tốt, bất luận kẻ nào cũng không muốn. Thế nhưng Tần Trần nói xong lời này sau, trên sân lại không có bất kỳ hỗn loạn. Thậm chí mỗi người đều không kịp chờ đợi xuất ra bản thân bảo vật. Sợ mình bảo vật Tần Trần không biết. Tần Đại Sư, ta có một cái huyết bồ đề. Muốn mua một cái trùng huyền đan. Ta có hồn tâm thảo cùng tử ngọc thạch. Muốn mua trùng huyền đan cùng ngưng lực đan. Ta chỉ có hắc thạch lưu. Muốn hối đoái ngưng lực đan, thực sự không được ngưng tâm đan cũng có thể. Trong lúc nhất thời các loại thanh âm điên cuồng vang lên. Mỗi người lấy ra, cơ hồ đều là tứ giai tài liệu. Tam giai đều rất ít nhìn trong cũng không thiếu là tứ giai trong cực phẩm. Hơn nữa mọi người càng suy nghĩ nhiều muốn hối đoái. Đều là trùng huyền đan cùng ngưng lực đan loại này có thể khiến người ta theo thiên cấp đột phá đến huyền cấp đan dược. Vang lên bên tai các loại thanh âm. Tần Trần càng nghe càng kinh hỉ. Hôm nay tài liệu, phổ biến so với hôm qua muốn càng tốt hơn một chút. Cơ hồ mỗi một loại hắn đều muốn. Đều bỏ không được buông tha. Lúc này đối Từ Hùng nói. Từ Hùng, trước đổi hồn tâm thảo. Hồn tâm thảo là tứ giai thượng đẳng linh dược, hơn nữa là thiên hồn đan chủ yếu tài liệu. Thiên hồn đan thoạt nhìn là đề thăng linh hồn cường độ đan dược. Trên thực tế, nó tác dụng cũng là dùng để đề thăng võ giả tinh thần lực. Hiện tại Tần Trần tinh thần lực, cắm ở tam giai đỉnh phong. Muốn đột phá, độ khó cực cao, dù sao hắn tu vi vẫn chỉ là thiên cấp. Nhưng chỉ cần có thể luyện chế ra thiên hồn đan, hắn thì có nhất định xác suất có thể làm cho mình trong vòng thời gian ngắn đột phá đến tứ giai tinh thần lực. Đến lúc đó, luyện chế đan dược tứ phẩm sẽ càng thêm ung dung, thậm chí hạ bút thành văn, mà sẽ không giống như hiện tại hiệu suất thấp như vậy. Từ Hùng mấy người lập tức dựa theo Tần Trần phân phó, đem người kêu lên đến. Người nọ bị gọi vào, dường như trong thải một dạng liền kích động vạn phần, khí sắc ửng hồng đi tới, không kịp chờ đợi đổi lấy một cái đan dược, từng cây linh dược, từng viên một tài liệu, liên tiếp bị thu thập đi lên, có thể chen chúc đến người lại càng ngày càng ít, ngược lại càng ngày càng nhiều, chờ đến 100 viên thuốc bán sạch thời điểm, hiện trường mới hối đoái một phần nhỏ người. Thấy một quả cuối cùng đan dược bị hối đoái xong, đám người liền sao động vạn phần. Bọn họ cũng còn không có hối đoái. Đan dược cư nhiên đều không. Chư vị, nếu là mọi người không sợ cùng nói, có thể chờ chốc lát, Ta đi thêm luyện chế một ít đan dược. Buổi chiều lại tiến hành hối đoái. Một canh giờ không tới. 100 viên thuốc liền hối đoái sáng. Hơn nữa mỗi một khỏa đổi được. Đều là cực kỳ kinh người tài liệu. Tần Trần không có cách làm phía dưới. Chỉ có thể trở về hiện trường luyện chế. Những thứ này võ giả nghe nói qua sẽ chả có đan dược bán ra. Càng là không ai nguyện ý rời khỏi. Tất cả đều kiên trì chờ đợi. Cứ như vậy, Tần Trần một bên luyện chế, một bên hối đoái. Chỉ cần là còn có đỉnh cấp tứ giai tài liệu không có đổi được. Hắn căn bản là ai đến cũng không. Cự tuyệt, đến trạng vạng thời điểm. Tần Trần rốt cục đem sở hữu đỉnh cấp tài liệu tất cả đều hối đoái xong. Mà hắn mặc dù tinh thần lực cường thịnh trở lại, lúc này cũng đã mệt phải thất điên bát đảo. Não hải ngẩn ra, nữa luyện chế nữa, có lẽ đều có thể hư thoát. Không thể không dừng lại hối đoái. Thậm chí ngay cả định chế hạng mục cũng không kịp tiếp. Chỉ có thể an bài Từ Hùng tiến hành đăng ký. Này một ngày đi qua, đệ nhất đan các danh khí, triệt để ở Vũ Thành khai hòa. Toàn bộ Vũ Thành, đều biết nơi này có một gia bán tam phẩm đan dược tiệm thuốc. Các chủ, thậm chí là một gã tứ phẩm luyện dược đại sư. Một ngày thời gian đi qua, đệ nhất đan các cũng đã không người không biết, không người không hiểu, một ít không có đổi được đan dược người. Biết tiếp tục lưu lại đệ nhất đan các bên ngoài cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đều nghĩ hết cách làm đi tìm cao cấp nhất tài liệu. Bởi vì bọn họ cũng đều biết. Sau ngày hôm nay, đệ nhất đan các sở thích đã càng lúc càng lớn. Phổ thông tứ giai tài liệu nhân ra cũng chưa chắc lưu ý Tần Trần bán ra phương pháp. Mặc dù không là bán đấu giá. Nhưng thật so với bán đấu giá không sai biệt lắm thiếu. Muốn mua đến đệ nhất đan các đan dược, cũng không phải xuất ra thật tốt tài liệu liền có thể. Còn nhất định phải ở xuất ra tài liệu tốt trên căn bản. Phải so người ta tài liệu tốt hơn. Nhìn từ từ tán đi đám người. Từ Hùng lúc này mới thở phào một cái. Một ngày ngắn ngủi, bọn họ từ ra những người này đều bận bịu mệt suy yếu. Nhưng tỉ mỉ tính xuống, phát hiện hôm nay bán ra tiếp cận 300 viên thuốc. Lấy được mấy ngàn vạn ngân tệ sau, Từ Hùng cơ hồ hù dọa mộng. Này vơ vét của cải tốc độ, quả thực so cướp đoạt đều có thể tới cũng nhanh. Vũ Thành tứ đại thế lực một năm thu vào, đều không chống đỡ được Trần Thiếu một ngày thu vào. Bất quá, Từ Hùng bọn họ bây giờ còn không thể rảnh rỗi. Bởi vì cửa cũng không thiếu cần định chế võ giả. Vẫn còn ở chờ đợi. Xin hỏi Tần Đại Sư hiện tại có rảnh không? Những cường giả này ở chỗ này chờ một ngày. Lúc này đều có chút nóng nảy lửa cháy. Muốn tiến hành định chế đan dược tứ phẩm. Tuyệt đại đa số đều là huyền cấp võ giả. Đối với bọn họ mà nói. Trùng huyền đan cùng ngưng lực đan căn bản không có tác dụng gì. Trần Thiếu hôm nay quá mệt mỏi. Đã nghỉ ngơi. Chư vị chỉ cần đem hai bên cần định chế đan dược. Cùng với lấy ra tài liệu. Viết xuống. Đồng tiến đi đăng ký. Cùng Trần Thiếu nghỉ ngơi xong sau. Tự nhiên sẽ tiến hành tuyển chọn có hay không tiến hành định chế. Chư vị sáng sớm ngày mai trở lại cùng kết quả đi. Phía trước cũng đều là Vũ Thành huyền cấp cường giả A, các đều rất có danh khí. Trước đây Từ Hùng thấy bọn họ, căn bản liền thở mạnh cũng không dám. Nhưng bây giờ thần thái tự nhiên, tốt lắm, những thứ này cường giả trong lòng đều phiền muộn không gì sánh được. Nhưng là lại không dám có chút tính cách, đều đăng ký lên, ai bảo bây giờ là bọn họ muốn cầu người đây. Đi qua cả buổi sự tình. Bọn họ đều hiểu, tuy là bọn họ là Vũ Thành uy tín lâu năm cường giả. Nhưng này đệ nhất đan các lai lịch bất phàm. Căn bản có thể mặc xác bọn họ. Cách chương.